Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2403. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mặc dù thái độ của nam nhân rất ôn hòa, nhưng Sa Tố Nhã đã nghiên cứu về quản lý biểu cảm khuôn mặt và tâm lý học. Nhìn thấy khóe mắt hơi cụp xuống của hắn, nàng phát hiện hắn đang bất mãn. Dù hành động này chỉ là thoáng qua, cho dù nam nhân trước mặt nàng có khả năng kiểm soát biểu cảm rất tốt. Nhưng Sa Tố Nhã là Sa Tố Nhã. Với chỉ số IQ cao tới 160, nàng lập tức hiểu mình đã phạm sai lầm ở đâu. Rõ ràng, màn trình diễn của nàng không cộng thêm điểm nào vào ấn tượng của đại nhân vật, thậm chí còn có xu hướng trừ điểm. Nàng đã quá gấp. Hiển nhiên đại nhân vật không thích biểu hiện thất kinh của nàng. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là quy củ. Nàng đã vi phạm các quy tắc mà đế chế khổng lồ của nam nhân dựa vào để tồn tại. Đê ngàn dặm vẫn bị hủy bởi tổ kiến. Trong mắt đại nhân vật như vậy, bất cứ sơ suất nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Không thể không thừa nhận nữ hài này thực sự đủ thông minh. Biểu cảm chưa đầy một giây của Tô Bình Nam khiến nữ hài không chỉ lấy lại bình tĩnh trong thời gian ngắn nhất, mà còn trong chốc lát suy ra nguyên nhân thực sự. Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Mặc dù điều tra về tập đoàn Kim Môn không được nhiều nhưng Sa Tố Nhã vẫn nghiêm túc đưa ra phân tích của mình về tập đoàn Kim Môn. Để đạt được mục đích này, nàng đã tạo ra một mô hình PowerPoint dựa trên 6 tổ chức ngầm thành công nhất trong nhiều thập kỷ, bao gồm Hồng Môn, Yamaguchi và Mafia Apennin. Nhưng người nên biết rằng thời điểm này phần mềm PowerPoint của Microsoft mới ra mắt phiên bản dùng thử. Trong quá trình phân tích, nữ hài rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều, đó là ngoài hệ thống phân cấp và quy định chặt chẽ mà những nhóm bạo lực này dựa vào để phát triển lâu dài, bọn hắn không tham gia vào các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cực cao. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng khó kiểm soát. Đây là bản năng đầu tiên của nữ hài. Dù sao, việc làm ăn nào cũng có rủi ro, nhưng sau đó Sa Tố Nhã phát hiện ra rằng mình đã có sự hiểu lầm. Những con thú hung dữ trong thế giới ngầm không phải là thương nhân. Bọn hắn ngay cả những vụ làm ăn lưỡi dao dính máu cũng dám làm. Bọn hắn còn sợ rủi ro sao? Vì vậy, nữ hài đã phân tích lại rất chặt chẽ những thông tin rời rạc thông qua các cuộc phỏng vấn các nhân vật có sức ảnh hưởng, bao gồm cả tự truyện, nàng đã phát hiện ra lý do thực sự khiến các tổ chức này không động đến nhiều ngành nghề. Quả thực rủi ro không phải là lý do chính. Đúng hơn, những trải nghiệm bi thảm của các tổ chức này đã dạy cho tất cả các gia tộc ngầm, lợi nhuận cao sẽ phá hủy khuôn khổ mà bọn hắn dựa vào để sinh tồn. Ví dụ như hàng trắng. Một vụ kinh doanh đủ giúp thành viên trụ cột của một tổ chức có thể sống thoải mái cả đời, vậy sau 2-3 lần thì sao? Tất cả các nguyên tắc đạo đức và quy tắc tổ chức đều dễ bị tổn hại khi đối mặt với tiền tài. Những liên minh ngầm ở các thúc có nguy hiểm không? Muốn người có người, muốn súng có súng, còn có tài chính kết xù chảy vào. Nhưng thế thì sao? Một số tổ chức trong các liên minh không phải cứ cách một khoảng thời gian là thay cơ à? Trong quá trình nghiên cứu, Sa Tố Nhã đã lập ra một kế hoạch cải tiến cơ cấu cho tập đoàn Kim Môn. Trong kế hoạch này, nữ hài đã sử dụng mô hình của IBM kết hợp hoàn toàn với cấu trúc của Mafia Sicilia để tạo ra một khung cấu trúc thế lực ngầm không có khả năng xuất hiện ở thời không khác. Kế hoạch về việc cải thiện dàn khung Kim Môn. Đây là tên chính thức của tài liệu gần 30.000 từ này. Giờ đây, nó đã trở thành bước đệm duy nhất để nữ hài xoay chuyển cục diện. Sa Tố Nhã đột nhiên thở ra một hơi dài. Bình ổn lại cảm xúc, nàng mỉm cười với tất cả mọi người. Tô tiên sinh, ta tinh thông 11 ngôn ngữ. Sa Tố Nhã dùng ngôn ngữ Hà Quốc một cách lưu loát, hệ ta nghĩ ngươi nhất định biết ở Hà Quốc có một chuyện gọi là tự đề cử mình. Nếu bán mình cho vương gia thì đương nhiên phải tìm đại nhân vật ngồi trên vương tọa mới có thể bán được giá tốt. Tô Bình Nam vẫn mỉm cười, đưa tay ra hiệu đối phương nói tiếp. Ta đã chuẩn bị một số thứ. Nữ hài vừa nói chuyện vừa đưa tay vào chiếc ba lô luôn mang theo bên mình. Khi nàng lấy ra sắp văn kiện, tất cả vệ sĩ của Cẩm Tú đều chuyển động. Không ai được phép có hành vi có thể dẫn đến tấn công trước mặt sếp. Đây là tín ngưỡng đầu tiên của Cẩm Tú. Ban đầu, Sa Tố Nhã giống như một đóa hoa màu trắng yếu ớt. Về sau, khí thế của nàng thay đổi, giành lại quyền chủ động, khiến đám vệ sĩ cảnh giác. Khi nữ hài cho tay vào trong ba lô, 7-8 hán tử chung quanh Tô Bình Nam toàn bộ đều chuyển động. Ba người dùng thân hình của mình che chắn cho Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch như con báo săn nhào đến. Đừng giết nàng. Đây là lời cuối cùng Sa Tố Nhã nghe được trước khi nàng bay lên không rồi ngất đi. Từ đầu đến cuối, nàng không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình vào lúc đó. Nàng cũng không biết nếu không có Tô Bình Nam thốt ra câu nói đó, cái cổ trắng như tuyết của nàng đã bị Đỗ Cửu đá gãy. Nữ hài hôn mê bất tỉnh, sắp tài liệu trong tay cũng rơi xuống đất. Đỗ Cửu tay chân lanh lẹ chỉnh sửa lại rồi đưa cho Tô Bình Nam. Nam nhân tiếp nhận, sau đó mở ra. Sự phát triển và tăng trưởng của các tổ chức bạo lực dựa vào sự độc quyền, thay vì các ngành trục lợi lợi nhuận cao, rủi ro cao. Vẻ mặt của Tô Bình Nam thay đổi khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên. Hắn quay lại nhìn Đỗ Thạch đang nở nụ cười ngây ngô, gây tổn thương thế nào? Ngươi dùng bao nhiêu khí lực? Nguyên nhân chính khiến nữ hài ngất xỉu là do đòn tay như tia chớp của Đỗ Thạch. Tô Bình Nam biết đòn tay này của Đỗ Thạch có đôi khi không nặng không nhẹ. Thời gian quá gấp, ta dùng chưa đến 5 phần lực. Nhưng cú đá ngang của ta không tệ. Lão đại ngươi gọi ta, ơ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Đỗ Thạch, Tô Bình Nam thở dài, đợi trong vòng một tháng, ngươi không được phép uống Coca-Cola. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi. Quách Quan Diệu mỉm cười. Hiện tại, lão đại quá âm trầm và đáng sợ. Việc hắn bộc lộ cảm xúc thật như thế này là cực kỳ hiếm. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chương 2404. Sợ uy không sợ đức khi mặt trời lặn dưới chân núi, màn đêm buông xuống đúng như dự đoán. Dưới màn đêm, toàn bộ Gia Cát ta bị bao phủ trong bóng tối. Tội ác và giết chóc dường như đã dừng lại, các đường phố và tòa nhà khắp thành phố chìm trong biển lửa, hiện trường như cảnh ngày tận thế. Vào lúc 9 giờ 15 tối, tại cảng nhập cảnh vắng vẻ nhất, cảng Garaba ở Jakarta, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi tiến vào bến tàu. Cảng Garaba đã suy tàn từ lâu. Với việc hoàn thành một số cảng quốc tế hiện đại khác và mực nước biển dâng cao, bến cảng ghi lại lịch sử của Java này từ lâu đã trở thành một nơi gần như bị bỏ hoang. Điều này cũng khiến bến cảng hoang vắng này trở thành nơi ẩn náu của những kẻ buôn lậu. Dù sao, nghèo đói đã khiến Java không còn hòa bình. Xung đột giữa các nhóm sắc tộc khiến các tổ chức dân tộc da đen mọc lên như nấm sau mưa xuân. Mặc dù các tổ chức này chưa có thành tựu gì cho lắm, nhưng bọn hắn đều có một ưu điểm vượt trội, đó là sự kiên trì. Cho dù ngươi có tấn công mạnh đến đâu, có đánh bại chúng ta hay không, chúng cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Sự vô luật pháp của những kẻ này ở bến cảng đã đến mức gây sốc. Địa điểm bàn giao không thể là cảng Garaba. Đây là câu nói mà nhiều công ty đa quốc gia ở Java phải ghi vào hợp đồng giao dịch khi kinh doanh xuất nhập khẩu. Từ chi tiết này có thể thấy được sự hỗn loạn của bến cảng đổ nát này. Ngay khi thuyền đánh cá vừa cập bến, rất nhiều ánh mắt trong bóng tối đã tập trung vào chiếc thuyền đánh cá rõ ràng không thuộc về nơi này. Người tử tế ai lại đến nơi này? Đây đã là sự đồng thuận của rất nhiều người dân bình thường ở bến cảng đổ nát này. Nhưng những ánh mắt tập trung vào con tàu nhanh chóng tản đi vì bọn hắn đã nhìn thấy họa tiết đại bàng màu xanh da trời. Đây là logo của Liên minh Phong trào Độc lập AJ. Hiện tại Liên minh Phong trào Độc lập AJ không phải là liên minh của quá khứ. Bọn hắn đã đưa nguồn gỗ khoáng sản ở tỉnh AJ vào hoạt động. Những hàng hóa này không ngừng hướng ra biển, còn đích đến thì không ai biết ở đâu. Tin tức duy nhất được tiết lộ là Liên minh AJ dường như có liên quan đến tập đoàn buôn lậu lớn nhất ở Hạ Quốc. Bây giờ những người theo chủ nghĩa dân tộc không còn cực khổ nữa, hiệu quả chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn kinh người. Lực lượng du kích ban đầu gồm hơn 3.000 người giờ đã tăng gấp đôi, vũ khí trong tay bọn hắn bắt đầu trở nên đa dạng. Đương nhiên, thế lực khổng lồ không phải là nguyên nhân lớn nhất khiến các băng đảng địa phương sợ hãi tránh né. Một nguyên nhân quan trọng hơn khiến những người này không muốn xung đột với AJ là vì đám người đó là những tên điên. Những kẻ này dám buộc thuốc nổ làm nổ tung tòa nhà Lục Phiến Môn, dám dùng súng bắn tên lửa sang biệt thự của chủ tịch thành phố thành đất bằng. Bọn hắn cũng dám giết chết thế lực ngầm nào dám xúc phạm bọn hắn. Sợ uy không sợ đức. Đây là miêu tả chân thực nhất về thế giới ngầm của người Java. Không có cái gì gọi là kiên nhẫn cũng như không bao giờ lấy đại cục làm trọng, nhẹ nhàng hay thỏa hiệp gì cả. Chỉ có mạnh được yếu thua mà thôi. Đô Bam nhìn 3 ngọn đèn dài và 2 ngọn đèn ngắn ở bến cảng. Tên gia hỏa mang vẻ mặt u ám suốt chuyến đi cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn là lão nhân của Liên minh AJ. Trong những năm đầu, vô số hàng lậu đã qua tay hắn trước khi nguồn tài chính ổn định được bơm vào tổ chức. Có thể nói hắn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Liên minh Độc lập AJ từ một tổ chức nhỏ chỉ vài trăm người cho đến như bây giờ. Tất nhiên, khi làm việc cho Liên minh Độc lập, hắn khó tránh khỏi làm chút việc riêng tư. Điều này cho phép hắn mua được căn nhà và nuôi bốn bà vợ xinh đẹp. Nhưng suốt 6 tháng qua, Đồ Bàm không hề vui vẻ chút nào. Tổ chức đã thiết lập mối quan hệ với một thế lực khổng lồ ở Hạ Quốc có tên là Tập đoàn Viễn Hoa. Hiệu suất làm việc và quy mô tài chính của đối phương tuyệt đối có thể dùng hai chữ khổng lồ để hình dung. Ban đầu đây là một điều tuyệt vời cho tổ chức. Dù sao thì nguyên liệu gỗ và tài nguyên mỏ quặng phải được bán đi để cung cấp cho tổ chức số tiền cần thiết. Có thể nói lợi nhuận do sự xuất hiện của Tập đoàn Viễn Hoa tạo ra đã làm hài lòng cả hai bên. Lãnh đạo cấp cao hài lòng không có nghĩa là tầng dưới chót hài lòng. Trong đó, phe rút đất, một trong ba phe lớn ở AJ là phe bất mãn nhất. Lý do rất đơn giản. Lợi ích. Tập đoàn quốc tế Cẩm Tú Viễn Hoa gần như đã tước bỏ hoàn toàn hoạt động kinh doanh ban đầu của phe rút đất. Đồng thời khiến phe rút đất vốn là túi tiền của AJ mất đi địa vị và lợi ích trước đây. Người Hạ Quốc chết tiệt. Sau khi lẩm bẩm, Đô Bam trả lời mật mã về phía bờ, sau đó sốt ruột gõ vào mạng tàu, lạnh lùng nói với 7-8 người Hạ Quốc trong cabin, để chúng ta đã đến nơi, nhưng lũ khốn kiếp các ngươi sẽ rất bất tiện nếu vào bờ. Các ngươi sẽ phải bơi 3 dặm biển mới đến được đó. Bơi qua, dẫn đầu người Hạ Quốc là một nữ nhân, ngũ quan xinh xắn cùng với biểu hiện lạnh lùng cao ngạo khiến Đô Bam động tâm. Thậm chí, nếu không phải Đô Bam kiên kỵ những người này là khách của ác ma Easop, thủ lĩnh thứ hai, nói không chừng hắn đã ép nữ nhân này làm những chuyện khó coi trên biển rồi. Đúng vậy, khi cập bờ sẽ phải ghi lại thông tin nhập cảng. Đô Bam giang tay, cười hả hê. Mùa hè, nước không lạnh lắm đâu. Chẳng qua chỉ hơi bẩn một chút mà thôi. Cái gì của cư dân ở đây cũng đổ ra biển hết. Có lẽ vì muốn biểu đạt sự bất mãn của mình, Đô Bam đã cố gắng hết sức phóng đại sự bẩn thỉu của nước biển ở cảng, thậm chí còn tỏ ra đắc chí. Nhưng phản ứng của đối phương khiến hắn thất vọng. Biểu cảm của 7 người Hạ Quốc tương tự nhau một cách đáng kinh ngạc. Chương 2405. Lấy thêm chút lãi y mấy con lợn đáng chết. Các ngươi đi uống nước tiểu của những kẻ hạ đẳng đi, đối phương càng không có phản ứng, Đô Bam càng tức giận. Để phát tiết nội tâm bất mãn, hắn đặc biệt dùng tiếng địa phương châm chọc đối phương. 3 thuyền viên, 1 lái chính, tổng cộng 5 người trên thuyền bao gồm cả ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh nói cùng một ngôn ngữ khiến đối phương mở to mắt vì ngạc nhiên, "Đề số lượng ta nói có đúng không? Tại sao ngươi lại nói được tiếng địa phương của chúng ta?" Đô Bam không thể tin vào tai mình, thậm chí còn quên mất câu hỏi của đối phương mà cứ lặp đi lặp lại một vấn đề. Từ những ngày đầu tiên Cẩm Tú làm ăn với các ngươi, những người như chúng ta buộc phải học ngôn ngữ khó đọc của các ngươi. Cho nên, ta nghe hiểu lời ngươi nói cũng chẳng có gì lạ. Trong giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh ít nhiều có chút oán giận. Đám người Hạng Tiểu Bình, Cảnh Hùng Tử đằng sau nàng cũng vậy. Hiển nhiên quá trình học tập này khiến cho bọn hắn khổ không thể tả. Bây giờ ngươi hãy trả lời vấn đề của ta. Nhìn Đô Bam vẫn còn đang kinh ngạc, giọng điệu của Mộ Dung Thanh Thanh bình tĩnh như mặt nước biển lặng yên lúc nửa đêm, nhưng ánh mắt của nàng lại sắc bén như một con dao dài muốn thấy máu. Đúng là 5 người, bao gồm cả ta. Dưới cái nhìn sắc bén của Mộ Dung Thanh Thanh, Đô Bam lắp bắp trả lời. Có lẽ là ảo giác, tên gia hỏa dân địa phương gốc AJ này không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng phát lạnh. Điều này cũng khiến hắn thậm chí không phát hiện cùng lúc hắn nói ra con số, một số người Hạ Quốc đứng sau lưng nữ nhân đã biến mất ngay tại chỗ. Số lượng không có vấn đề thì tốt. Mộ Dung Thanh Thanh lấy điếu thuốc màu xanh lá cây đưa cho Đô Bam, để ta biết vì sao ngươi lại ghét chúng ta đến như vậy. Ngươi là người của phe rút đốc đúng không? Bây giờ Easop đang ép ngươi rất chặt. Không cho ngựa ăn cỏ thì ngựa sẽ chạy. Cho nên, thuyền của các ngươi phải chở chúng ta, lại còn phải bỏ thêm tiền. Ngươi tức giận là điều dĩ nhiên. Từ những câu nói này, tập đoàn Cẩm Tú có sự hiểu biết rất sâu sắc về liên minh tự do AJ. Đô Bam gật đầu đồng ý, vì vậy khi nhìn thấy nữ nhân cầm bật lửa đưa lại gần mình, hắn không còn cảnh giác như trước, cơ thể cong xuống. Một khắc điếu thuốc lá trên miệng của hắn tiếp xúc với ngọn lửa, hắn nhìn thấy tay phải của nữ nhân bỗng nhiên nhúc nhích. Ngay sau đó, Đô Bam cảm thấy cổ họng của mình mát lạnh. Sau đó một cơn đau nhức khó tả truyền từ cổ họng lên não. Cảm giác nghẹt thở còn tệ hơn cả cái chết. Đô Bam cố gắng hét lên trong vô vọng, nhưng phía sau có một đôi bàn tay to lớn như sắt bịt chặt cái miệng há to như người sắp chết đuối của hắn. Các ngươi nhìn Easop không vừa mắt. Hắn nhìn các ngươi cũng như cái đinh trong mắt. Con dao dài hẹp trong tay phải của Mộ Dung Thanh Thanh lóe lên. Nữ nhân tự mình châm điếu thuốc, thì chúng ta cần giữ bí mật, mà thủ lĩnh của các ngươi biến mất. Cho nên đây là lý do ta giết ngươi. Nữ nhân mỉm cười, tự nhiên ta nói cho ngươi biết, với cái miệng hôi hám của ngươi, đoán chừng không có giao dịch này, ta cũng sẽ giết chết các ngươi. Đô Bam cố gắng vùng vẫy cuối cùng cũng tắt thở. Cảnh hùng tử sau lưng tiện tay nhét thi thể của Đô Bam vào bong tàu đằng sau. Giải quyết xong hết rồi. Một lúc lâu sau, Hạng Tiểu Bình xuất hiện trên bong tàu, sau đó nam nhân nhìn nước biển đen thui, cau mày nói, gầy ta đang mặc đồ của Armani đấy. Thật xui xẻo. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn nhìn ánh đèn lờ mờ trên bờ, vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược giống như Tô Bình Nam, ghi lệnh của sếp là mang Nobel đi, nhưng ta cảm thấy chúng ta nên lấy thêm chút lãi cho việc bơi ba dặm biển từ đám người Java kia. Dứt lời, nữ nhân là người đầu tiên nhảy xuống biển. Sau đó lần lượt các thành viên cao cấp của đội vũ lực cẩm tú nhảy xuống. Xa Tố Nhã tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, nàng nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang ngủ gật như chim cút trong căn phòng trắng như tuyết. Ta đang ở đâu vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Nữ nhân khàn giọng hỏi. Quần áo bệnh nhân trên người khiến khí chất của nàng trở nên điềm đạm, đáng yêu. Cộng thêm gương mặt thon gầy, nữ hài lập tức tản ra một mị lực kỳ lạ. Bệnh viện tư tốt nhất Seoul, người có biết căn phòng này có giá 600.000 won một tiếng không? Kim Thuần Tình thấy Xa Tố Nhã không có gì đáng ngại, nàng lập tức quay trở lại bản chất mê tiền của mình. Người không biết chuyện gì xảy ra sao? Kim Thuần Tình không ngừng phàn nàn bằng giọng điệu đặc trưng của xứ Kim Chi, rồi cũng may mà hôm nay ta đi tìm ngươi. Nếu không, ta cũng không biết ngươi bị ngã cầu thang, bệnh viện nói ngươi không bị gì, chỉ là máu lưu thông không được tốt. Nhưng tập đoàn Kim Môn đối đãi với ngươi rất tốt, chịu chi trả nhiều tiền như vậy. Đúng rồi, những người đó đối với ngươi tốt thì tốt nhưng ta cảm thấy ngươi không nên lựa chọn chỗ này để làm việc. Ngươi có biết hiện tại bên ngoài bệnh viện toàn bộ đều là người mặc vest đen, mặc người nào người nấy như muốn hù chết người ta. Kim Thuần Tình nói, vì nếu không phải biết ngươi là bạn của ta, ta còn tưởng ngươi là con gái lớn của gia tộc Samsung chứ, để Xa Tố Nhã mỉm cười. Tuy vẫn không hiểu mình ngất đi như thế nào nhưng nàng đã hoàn toàn nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ tai nạn xảy ra là do hành động lấy tài liệu của nàng. Bảo vệ an toàn cho đại nhân vật đó nghiêm ngặt đến đáng sợ. Cho đến tận lúc này, hình ảnh hai nam nhân cao 2 mét lao về phía nàng như những con báo vẫn khiến nàng sợ hãi. Túi của ta đâu? Xa Tố Nhã không giải thích nguyên nhân mình bị ngất, nàng nôn nóng nhìn về phía đầu giường của mình. Chiếc tủ cạnh giường bệnh màu trắng trống rỗng. Chương 2406. Mong mà không được mới là thứ thích nhất y chiếc túi che nờ của ngươi à. Đề tài này càng khiến Kim Thuần Tình mở máy hát nhiều hơn, từ khi ta chạy đi tìm ngươi, ta nhìn thấy túi sách của ngươi nằm trong tay một đại nhân vật mặc vest màu xanh nhạt. Giọng nói của nữ hài càng lúc càng thấp, từ vốn dĩ ta muốn giúp ngươi lấy lại nhưng khí thế của hắn dọa người quá. Mặc dù hắn mỉm cười khi biết ta sống cùng với ngươi, nhưng ta cảm thấy hắn giống như ác thần mà bà của ta thờ phụng vậy, cho nên, ta không dám nói hắn trả lại. Nhưng ngươi yên tâm, nếu hắn không trả cho ngươi, Kim Thuần Tình cắn môi, gương mặt cương quyết, lần sau khi chia tiền cho ta, ngươi cứ trừ ra. Kim Thuần Tình ta xưa nay rất hào phóng, không bao giờ keo kiệt với bạn bè. Xa Tố Nhã phá lên cười. Gánh trên người quá nhiều chuyện khiến nữ hài mỗi lần nhìn thấy bạn của mình mới có thể cảm nhận được cuộc sống này thật tuyệt. Nếu không, nàng không biết mình muốn gì trên thế giới này. Trong lúc hai nữ hài đang cười đùa với nhau, âm thanh mở cửa phòng bệnh cắt ngang khung cảnh ấm áp này. Mở cửa, Lý Tử Thành cùng với bốn nữ nhân viên bán hàng xa xỉ phẩm bước vào. Hai nữ nhân đi trước nhất cẩn thận bước đến giường bệnh, tay cầm một bộ váy dạ hội màu xanh lá cây, hiển nhiên có giá trị rất lớn. Đánh giá từ chiếc găng tay trắng và hành động câu nệ của các nàng, thứ mà hai người này đang cầm không phải là một bộ quần áo, mà giống một vật gia truyền dễ vỡ hơn. Trong ánh mắt nghi hoặc của Xa Tố Nhã và Kim Thuần Tình, Lý Tử Thành không người xuống, để chiếc váy thiết kế của các Lagerfeld tiên sinh hiện nay không còn có mặt trên thị trường nữa. Chiếc váy này là kho báu của toàn bộ cửa hàng quần áo Chanel ở Hàn Quốc, cũng là chiếc duy nhất trên thế giới. Tô tiên sinh cảm thấy đáng tiếc về chuyện bất ngờ xảy ra với ngươi. Đây là lời xin lỗi đầu tiên. Lý Tử Thành vừa dứt lời, hai nữ hài còn lại một người cầm đôi giày, một người cầm chuỗi dây chuyền kim cương sáng chói bước đến trước mặt hai người đang ngây ra như phỏng. Lý Tử Thành tiếp tục lên tiếng, đôi giày này là phiên bản giới hạn của gia tộc Berluti ở Gaon, cũng là thứ mà Sa tiểu thư yêu thích nhất. Chiếc vòng cổ sapphire màu xanh lam thuộc dòng Festa của Vlagari. Tô tiên sinh nói giá cả mới có thể đại diện cho thành ý của hắn. Bên trong căn phòng yên tĩnh như chết, bất luận nữ hài phụ trách bưng những món đồ xa xỉ phẩm hay Xa Tố Nhã nằm trên giường bệnh và Kim Thuần Tình, tất cả đều nín thở. Bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn có được những món đồ sang trọng trong đời. Đặc biệt là những nữ nhân viên bán hàng xa xỉ phẩm. Hai từ ghen tị hiện ra trong mắt các nàng khi nhìn Xa Tố Nhã. Tổng giá trị của những món đồ này có lẽ lên tới 800 triệu won. Điều quan trọng nhất là những món đồ xa xỉ này đều là phiên bản giới hạn, có nghĩa là người có tiền cũng không thể mua được. Chúa ơi, có phải ta đang nằm mơ hay không? Kim Thuần Tình kịp phản ứng rống lên thật to. Nữ nhân ôm lấy vòng eo của Xa Tố Nhã, lắc thật mạnh, "Ê Tố Nhã, ta đã nói gương mặt này của ngươi là mặt yêu tinh hại dân hại nước mà. Bây giờ rốt cuộc cũng có người thích Tố Nhã xinh đẹp của chúng ta, có lẽ nghĩ đến Xa Tố Nhã vẫn còn là một bệnh nhân." Kim Thuần Tình điên điên khùng khùng dừng lại hành động điên cuồng của mình, nhẹ nhàng nâng gương mặt của Xa Tố Nhã lên, "Ê đương nhiên, Tố Nhã tâm địa thiện lương của chúng ta gả vào nhà giàu sẽ không quên người chị này đã nỗ lực mọi thứ vì ngươi đúng không? Chị của ngươi vì ngươi mà trải qua rất nhiều đau khổ. Ngươi nhìn bàn tay của ta đi." Kim Thuần Tình lắc lư hai tay của mình trước mặt Xa Tố Nhã, đây toàn là nếp nhăn do giặt quần áo giúp ngươi ăn học đấy. Đã nhiều năm như thế, ta thậm chí còn không chăm sóc chúng được. Nghe người bạn thân líu lo, Xa Tố Nhã không nói gì. Có lẽ trong mắt người ngoài, nàng đang sốc bởi những món quà đắt đỏ này. Nhưng trên thực tế, trong lòng Xa Tố Nhã không hề vui mừng mà là sợ hãi. Không sai, là sợ hãi. Khác với người bạn thân và những nữ nhân viên bán hàng khác đang hâm mộ nàng, trí thông minh siêu đỉnh của nàng giúp cho nàng hiểu được sự đáng sợ ẩn sau những món quà này. Nàng rất thích đôi giày đó, có thể nói là cực kỳ thích. Nhưng nàng chưa từng đề cập với bất cứ ai về đôi giày thủy tinh phiên bản giới hạn mà nàng yêu thích cả. Điều duy nhất có thể chứng minh suy nghĩ của mình là nàng đã đặt tất cả tạp chí thời thượng liên quan đến sợi dây chuyền chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh đèn kia. Xa Tố Nhã cũng nhớ đến lần đầu tiên nàng thấy nó là khi nào. Lúc đó nàng được chọn làm đại diện cho công ty vì quá nổi bật, tháp tùng chủ tịch tham gia một bữa tiệc tối cao cấp. Chiếc vòng cổ này là một trong những món đồ phiên bản giới hạn hàng đầu được nữ minh tinh vừa tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng được mệnh danh là người tình quốc dân đeo. Sau này ta có tiền, ta sẽ mua nó. Đây là lời nói đùa của nàng với một người bạn quen trong một vụ làm ăn. Lệ minh tinh kia rất đẹp nhưng ta cảm thấy cổ của ta thon dài, thích hợp với sợi dây chuyền đó hơn. Vô số ký ức quay cuồng trong đầu Xa Tố Nhã, một thiên tài có chỉ số IQ siêu cao. Còn kho báu của cửa hàng chế nồ thì sao? Đây từng là nỗi ám ảnh của Xa Tố Nhã. Sau khi nhận được cổ tức và tiền thưởng đầu tiên, nàng bước vào cửa hàng cao cấp của chế nồ và bị cuốn hút bởi chiếc váy này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó nàng đã hỏi thăm rất lâu, kết quả lại bị nhân viên cửa hàng thông báo đây là hàng không bán, nàng đành bất đắc dĩ rời đi. Mong mà không được mới là thứ thích nhất. Chính vì vậy mà sau này mỗi lần đến cửa hàng chế nồ, nàng đều sẽ dừng lại rất lâu trước tủ trưng bày bằng kính. Chương 2407. Đây là thành ý của chúng ta. Xa Tố Nhã nhìn đồng hồ treo trong phòng bệnh, 9 giờ 15 phút. Nàng mới hôn mê được 4 tiếng. Trong 4 tiếng ngắn ngủi đó, đại nhân vật đáng sợ kia đã điều tra rõ ràng mọi thứ về nàng. Chỉ là muốn xin lỗi hay còn có suy nghĩ nào khác? Xa Tố Nhã cuối cùng cũng nghiêm túc nói chuyện với Lý Tử Thành. Biểu hiện của nàng nghiêm túc đến đáng sợ. Nếu chỉ là một lời xin lỗi thì ta chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng ta sẽ không bao giờ nhận những món quà này. Xa Tố Nhã nói tiếp, vì nếu còn có suy nghĩ ám muội nào khác, xin lỗi, ta lại càng không thể nhận. Xin lỗi thì là một phần thôi. Lý Tử Thành không người, thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với đối phương, vậy Tô tiên sinh nói bản kế hoạch đó rất đáng giá. Đây là thành ý của chúng ta. Còn không phải muốn theo đuổi Tố Nhã xinh đẹp, tài hoa hơn người, hơn nữa còn biết làm cơm nấu canh sao? Có vẻ như việc ngươi có tiền hay có gu thẩm mỹ hay không thực sự không quan trọng, gương mặt tròn trịa của Kim Thuần Tình một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Tử Thành. Nữ nhân cứng rắn này thậm chí còn cố tình làm ra vẻ không thể tin nổi, nói những lời đến mức Lý Tử Thành luôn lạnh lùng cũng không thể chịu đựng được. Nhìn eo và cái mông của nàng đi, nhất định đẻ rất nhiều con. Nhà hào môn không phải càng nhiều con càng tốt sao? Hơn nữa, chỉ số thông minh của Tố Nhã nhà chúng ta vô cùng cao, sẽ được di truyền cho đời sau. Lời nói thô bạo nhưng lý lẽ không thô bạo. Ban đầu, Lý Tử Thành tôn trọng Kim Thuần Tình là vì nể mặt Xa Tố Nhã. Nhưng khi Kim Thuần Tình nói năng không ý tứ như vậy, suy nghĩ của Lý Tử Thành đã phát sinh thay đổi. Xa Tố Nhã đích thật rất đẹp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đúng như nữ nhân này nói, Xa Tố Nhã rất thông minh. Không phải các tài phiệt đều coi trọng đời sao sao? Biết đâu chừng Tô Tiên Sinh có hứng thú với nữ hài này thì sao? Dù sao Lý Tử Thành cũng chưa đọc qua bản tài liệu đó, hoàn toàn không biết nội dung của nó chấn động đến cỡ nào. Theo hắn, những món quà đó quá quý giá. Thái độ của Lý Tử Thành càng cung kính hơn, người cúi sâu hơn, hoàn toàn không giống thái độ mà một giám đốc hội đồng quản trị nên có đối với một nhà quản lý chuyên nghiệp. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của Xa Tố Nhã bây giờ là bóp chết người bạn thân của mình. Nàng không phải hàng hóa ngoài chợ. Nhìn Kim Thuần Tình vẫn đang bán mình như một miếng thịt lợn, Xa Tố Nhã dùng giọng điệu lạnh lùng nhất trong đời, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, "Vì nếu bây giờ ngươi không biến mất trước mặt ta, tháng sau ngươi sẽ không nhận được một xu nào." Thấy Xa Tố Nhã giận dữ như vậy, Kim Thuần Tình ham tiền bỏ chạy với tốc độ rất nhanh. Nàng gật đầu với Xa Tố Nhã, thậm chí trước khi đối phương kịp phản ứng, cánh cửa phòng bệnh đã bị đóng sầm lại. "Ta xin lỗi, giám đốc Lý." Xa Tố Nhã ngượng ngùng cười, người bạn này của ta đầu óc đơn thuần lắm, không có bất kỳ tâm cơ nào đâu, ngược lại còn rất đáng yêu." "Đúng là không tệ." Lý Tử Thành sống trong hoàn cảnh ngươi lừa ta gạt đã lâu gật đầu. Nam nhân đặt một tấm danh thiếp trước mặt Xa Tố Nhã. "Danh thiếp của Tô Tiên Sinh." Lý Tử Thành trịnh trọng nói, "Đề sếp rất có hứng thú với kế hoạch mà ngươi cung cấp, hy vọng khi nào ngươi xuất viện thì gọi cho hắn. Hắn muốn gặp ngươi một lần." "Ta nhớ rồi." Nhìn thấy Xa Tố Nhã cẩn thận cầm tấm danh thiếp lên, Lý Tử Thành nghiêm túc bổ sung một câu, "Đây là đồng nghiệp, ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không được tiết lộ số điện thoại này ra ngoài. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Xa Tố Nhã gật đầu. Nữ hài nhìn tấm danh thiếp trong tay, bất giác cau mày. Nàng từng nghiên cứu tâm lý học, rất giỏi phân tích chi tiết về đặc điểm tính cách của một người. Tấm danh thiếp trong tay nàng được làm bằng vàng lá, mặt trước chỉ có số điện thoại, không có tiêu đề gì, mặt sau có hoa văn và dòng chữ Hà Quốc khiến Xa Tố Nhã rất ngạc nhiên. Hoa văn là một con rồng Hà Quốc chín móng cuộn tròn trong vũ trụ đen nhánh. Con rồng ngửa mặt lên trời gào thét, các móng vuốt của nó bám chặt vào trái đất. Hơi thở phách lối, kiệt ngạo, cuồng vọng phả vào mặt Xa Tố Nhã. Xa Tố Nhã không thể nào hiểu được một người phải kiêu ngạo đến mức nào mới sử dụng hình mẫu như vậy xem như thẻ căn cước của mình. Nàng có thể đọc hiểu câu Hà Quốc kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Để tỏ lòng tôn kính, bây giờ ta có thể đi gặp Tô Tiên Sinh. Xa Tố Nhã rời mắt khỏi tấm danh thiếp, ung dung nói. Tấm danh thiếp này đã nói lên tính cách mạnh mẽ của Tô Bình Nam, cho nên nàng quyết định cư xử đúng mực nhất có thể. A Chính là một người trẻ tuổi có mái tóc đen và chiều cao thấp. Mặc dù A Chính chưa bao giờ thừa nhận mình là người Hạ Quốc, nhưng ngũ quan hay màu da, hắn không khác gì người Hạ Quốc cả. Sự thật như sắt thép mỗi thời mỗi khắc nói cho hắn biết hắn đang cố lừa dối chính mình. Hắn là người Hạ Quốc chính gốc. Huống chi hắn còn có một cái tên rặc Hạ Quốc, A Chính. Tuy nhiên, không giống như những người Hạ Quốc khác ở Java, gia đình A Chính từ khi hắn bắt đầu biết chuyện chưa bao giờ giàu có. Mà nguyên nhân tạo thành cái nghèo là do lỗi của người ba đã chết 7-8 năm của hắn. Người ba chết tiệt của hắn đã tiêu hết tiền của mình để mua một số cửa hàng trên vịnh, với ý định tận dụng sự bùng nổ vận chuyển hàng hóa mà kiếm bộn tiền. Người tính không bằng trời tính. Ngôi nhà mà gia đình A Chính mua đã bị tàn phá bởi thiên tai trong năm đầu tiên mua, tài sản mà bọn hắn đã làm việc chăm chỉ trong nhiều thập kỷ và mẹ của A Chính đều tan thành cát bụi. Chuyện cũng không còn cách nào khác. Thật ra, ánh mắt của ba A Chính không tệ, nhưng hắn không bao giờ ngờ được mực nước biển dâng cao và thời tiết khắc nghiệt ở Java sẽ dẫn đến một cơn bão quét sạch cả gia đình hắn. Chương 2408. Những người xuất sắc thường rất tự tin cuộc đời đánh ngã một người là điều rất dễ dàng. Không lâu sau, ba của A Chính qua đời bi thảm trên đường phố sau một cuộc xung đột với một tên cướp do uống quá nhiều rượu. Ba nhát dao. A Chính đã sớm quên mất kẻ sát nhân là ai. Nhưng hắn nhớ rõ ba của hắn bị giết là vì 5.000 rúp Java, tức 2 tệ Hà Quốc. Rõ ràng kẻ sát nhân không nghĩ rằng người Hà Quốc lại nghèo đến thế nên hắn tức giận đến mức thực hiện hành động tàn nhẫn. Mất ba mất mẹ năm A Chính chỉ mới có 9 tuổi. Từ đó A Chính trở thành một con chuột lăn lộn ở bến cảng cũ nát này. Chuột là một thuật ngữ chung để chỉ những người trẻ tuổi làm bất cứ điều gì vì tiền ở khu vực này. Chỉ cần ngươi trả đủ tiền, bọn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Chạy việc vặt, hỏi thông tin, thậm chí giúp ngươi cướp của và vận chuyển ma túy. A Chính vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 hôm nay. Có lẽ do vận may của hắn không tệ, mà cũng có thể vì hắn biết nói tiếng Hạ Quốc, một ông chủ lớn ở cảng đã giao cho hắn một công việc béo bở trị giá 300 đô la. Có một nhóm người cần người dẫn đường, ngươi thật may mắn, những người này cần một người Hạ Quốc. Lúc đó, A Chính nhận 30 đô la tiền đặt cọc và ghi nhớ những điều cần tránh. Đừng hỏi nguồn gốc, đừng xem quá trình, chỉ cần nghe theo. Hãy nhớ lời ta nói. Lão đại ném cho A Chính tờ tiền mặt, vỗ vỗ vai của hắn. Ai dám lẻn vào gia cát ta vào lúc này đều là kẻ điên. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đảm bảo ngươi có thể sống sót trở về. Với số tiền lớn 300 đô la này, có thể nói A Chính đã đủ tôn trọng những vị khách còn chưa gặp mặt. Hắn vất vả lắm mới thuê được một chiếc xe tải nhỏ từ những người bạn. Đương nhiên, hắn đã phải trả giá rất cao là 10 đô la cho nó. Theo quan điểm của A Chính, hắn không quan tâm đến việc mình đón người hay ma, cũng không quan trọng danh tính của những người này. Hắn chỉ cảm thấy những người đó sẽ trả 1.800 đô la để tìm một người dẫn đường địa phương, chỉ cần phục vụ tốt thì bọn họ có thể cho hắn một khoản tiền qua hậu hĩnh. Không sai, A Chính chắc chắn đối phương đã đưa cho lão đại của hắn ít nhất hơn 1.000 đô la. Chia 37 gần như đã trở thành quy định. Nếu không phải đối phương trả hơn 1.000 đô la, liệu lão đại có hứa sẽ trả hắn 300 đô la không? Ánh mắt của A Chính vẫn còn thiển cận lắm. Đối với hành động lần này, tập đoàn Cẩm Tú đã hứa nhường lại 5% lợi nhuận trong giao dịch vận chuyển tiếp theo với Liên minh Phong trào Tự do AJ. 5% này tượng trưng cho một con số mà A Chính không bao giờ chạm đến được. Cuộc gặp gỡ giữa A Chính và đội vũ lực cao cấp của Cẩm Tú không được suôn sẻ. Sau khi thực hiện nhiều tín hiệu dài và hai tín hiệu ngắn bằng đèn pin trên biển như đã thỏa thuận, A Chính rốt cuộc cũng nhìn thấy những người này. Khoảnh khắc bảy người Hạ Quốc từ vùng nước yên tĩnh nhưng bẩn thỉu leo lên bờ, A Chính đột nhiên có chút hối hận vì mình đã bỏ ra 10 đô la để thuê xe. Mùi của những người đó không dễ chịu chút nào, đặc biệt là một người trong đó, một nam nhân trông giống như một con gấu. Khi bơi tới, hắn giơ cao một chiếc túi da trong tay. Chiếc túi trông rất nặng. Điều này dẫn đến tốc độ của hắn chậm nhất, đồng thời hắn cũng là người bẩn thỉu nhất. Các ngươi bơi đến đây à? A Chính bịt mũi, giọng nói có chút xem thường. Chi phí thuê một chiếc thuyền đánh cá vào cảng chỉ có vài trăm đô la, những kẻ này keo kiệt đến như vậy, hiển nhiên không phải khách sộc. A Chính lăn lộn tầng dưới chót có thói quen đo lường mọi thứ bằng tiền. Nhưng giây tiếp theo, điều hắn muốn nói đã bị hành động của Cảnh Hùng Tử dọa nuốt trở lại. Cảnh Hùng Tử ném chiếc túi vào một chỗ sạch sẽ, sau đó phân phát vũ khí cho những người khác. Nhìn những khẩu súng khác nhau được tháo rời thành nhiều bộ phận đang được lắp ráp trong tay những người kia như thể có phép thuật, hắn thức thời ngậm miệng lại khi nhìn những khẩu súng lần lượt lóe lên ánh sáng. Lực chú ý của A Chính đều tập trung trên người Cảnh Hùng Tử, cho nên hắn không phát hiện một hán tử vóc người gầy gò đã hoàn thành điều tra cơ bản nhất về chiếc xe tải của hắn. Đây là đao của Hạ Quốc, sau khi quan sát vài nam nhân lắp ráp súng, mỗi người lại cắm thêm một con dao găm quân đội vào bên hông, A Chính vội vàng tìm chủ đề để nói. Đây là dao găm ba cạnh của quân đội, không phải đao. Hạng Tiểu Bình nhẹ nhàng lau đi vết nước trên con dao găm quân đội, bốn chữ y bảo vệ tổ quốc e khắc trên thân dao phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt dưới ánh trăng. Ngươi là địa đầu xà mà ấy chê tim. Mộ Dung Thanh Thanh là người duy nhất không cởi quần áo vắt khô nước. Nữ nhân lau sạch nước trên người, sau đó hỏi A Chính. 2 phút. Thứ nhất, ngươi hãy thuật lại kỹ càng tất cả chi tiết mà ngươi biết về tình hình hiện tại ở Jakarta. Thứ hai, chúng ta cần một cửa hàng quần áo để thay quần áo. 5 phút sau, chiếc xe tải rách nát gầm rú rời khỏi cảng. Những con linh cẩu trong đêm vĩnh viễn không ngờ đến sự xuất hiện của những con khủng long bạo chúa này sẽ mang đến điều gì cho Jakarta vốn đã giống như địa ngục. Những người xuất sắc thường rất tự tin. Cho dù Sa Tố Nhã có trải qua khoảng thời gian bi thảm đến đâu, nhưng bây giờ nàng đã được coi là ưu tú trong mắt bất kỳ đại gia kinh doanh nào. Vì vậy, nữ hài đã tự tin nhận những món quà đó, đồng thời cũng gửi một tin nhắn cho Tô Bình Nam. Nếu là trao đổi giá trị thì ta chấp nhận. Chương 2409. Ngươi là một thiên tài, bất kỳ nữ hài nào dù xinh đẹp, xấu xí, giàu hay nghèo đều có trong lòng một bộ váy yêu thích. Sa Tố Nhã cũng không ngoại lệ. Chiếc váy báu vật của cửa hàng Channel là chiếc váy lệch vai cổ chữ V, đường viền cổ của chiếc váy này rất lớn, chất liệu satin cực kỳ cao cấp, là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nữ tính và thống trị. Đặc biệt, Sa Tố Nhã có xương quai xanh khiến nhiều nữ hài ghen tị. Thiết kế trễ vai khoe đường cong hoàn hảo của nàng trong tầm mắt mọi người. Với chiếc cổ thiên nga và đường nét khuôn mặt thanh tú, Sa Tố Nhã xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam sau khi khoác lên mình chiếc váy dài như vậy. Đẹp như nữ thần rắn. Tô Bình Nam trầm ổn như núi lần đầu tiên có trải nghiệm cực kỳ trực quan về từ này trong một cuốn sách. Ngồi đi. Tô Bình Nam chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nhân viên pha chế đứng ở quầy bar ngoan ngoãn đặt cốc cocktail yêu thích của Sa Tố Nhã lên quầy bar rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ có âm nhạc thuần khiết của bản Casalan trôi nổi trong không gian rộng lớn, không có ai khác. Nơi hai người gặp nhau là khách sạn quốc tế Kim Môn Tráng Lệ mà Tô Bình Nam đang ở, tòa nhà vốn thuộc về Da U này đã được tập đoàn Kim Môn mua lại và bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng. Hiện nay nó là một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu ở Hàn Quốc. Toàn bộ câu lạc bộ tư nhân trên tầng cao nhất của khách sạn đã hoàn toàn được dọn sạch. Nam nhân ngồi trên một chiếc ghế cao trước quầy bar với vẻ mặt bình tĩnh, hai tập tài liệu dày cộm được đặt bên cạnh ly rượu của hắn. Sa Tố Nhã rời mắt khỏi đống tài liệu. Hai tập tài liệu đó đều ở trong túi sách của nàng, đương nhiên nàng rất quen thuộc. Một là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu tổ chức của tập đoàn Kim Môn, còn lại là kế hoạch cho một mảnh đất thương mại ở khu vực Gangnam. Sở dĩ dọn chỗ là vì ta thích sự yên tĩnh và dành đủ sự tôn trọng cho nhân tài. Tô Bình Nam thoải mái nhìn nữ hài bên cạnh, nâng ly lên, đời trên đời này thứ duy nhất có thể khiến tư bản cúi đầu là tài năng, một tài năng đủ kinh người. Ánh mắt của nam nhân rất nghiêm túc. Không hề có một chút ám muội nào khi nhìn Sa Tố Nhã. Ta đã đọc hai bản kế hoạch của ngươi. Ngươi là một thiên tài. Tô Bình Nam uống cạn ly rượu. Trong tiếng nhạc du dương, Sa Tố Nhã cười tươi như hoa. Ta vẫn luôn là một thiên tài, người tài thường rất tự tin, Sa Tố Nhã không hề khiêm tốn trước lời khen ngợi của Tô Bình Nam, ngược lại với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nàng nói ra đánh giá về bản thân mình. Từ bé đến lớn, thành tích học tập của ta đều đứng đầu toàn trường. Ta chỉ mất 3 năm để hoàn thành toàn bộ 6 năm tiểu học, cấp 2 cấp 3 cũng chỉ mất 2 năm. Trước năm 20 tuổi ta đã lấy được tất cả các chứng chỉ bằng cấp ta cần. Nhưng có thể áp dụng được những gì mình học vào thực tế mới là kẻ thông minh. Vẻ mặt cô gái nghiêm túc, để ta có khứu giác kinh doanh cực kỳ nhạy bén, khả năng thực hiện nó cũng rất mạnh. Sự thật đã chứng minh rằng ta đã kiếm về cho Kim Môn rất nhiều tiền. Khi tiền nhiều đến một mức nhất định, nó sẽ chỉ là một con số, những lời mà Tô Bình Nam nói ra có thể sẽ khiến đa số những người bình thường chỉ muốn bóp chết hắn, vì nếu ta nói bây giờ đến bản thân ta cũng không biết hiện tại mình có bao nhiêu tiền, thì có thể ngươi sẽ không tin. Nam nhân xuề hai tay ra, lời nhưng sự thật quả thực là như vậy. Cô gái không nói gì, từ cách ăn mặc của nam nhân, nàng biết rằng sự giàu có của người này thực sự rất kinh người. Không phải ai cũng có thể đeo chiếc thép thép Philips trị giá hơn 1 tỷ won trên cổ tay, hơn nữa điều khiến Sa Tố Nhã bất ngờ nhất là những chiếc đồng hồ trên cổ tay của đám nhân viên an ninh bên cạnh Tô Bình Nam cũng cực kỳ giá trị. Cả hai phần tài liệu này ta đều đã xem qua rất cẩn thận. Tô Bình Nam cầm phần tài liệu đầu tiên lên, vì đây là thông tin mảnh đất nằm ở khu vực Gangnam. Để có được mảnh đất này, ngươi đã lập một bản kế hoạch cực kỳ chi tiết, ánh mắt của nam nhân sắc bén, vì nếu như ta đoán không nhầm, kế hoạch ban đầu của ngươi là dùng phần tài liệu này để làm bước đệm tiếp cận ta. Tô Bình Nam lấy điếu xì gà ra, cực kỳ tao nhã châm lửa sau đó mới tiếp tục nói, "Ê, sau đó tại sao lại thay đổi chủ ý? Trọng lượng của phần tài liệu này quá nhẹ. Lợi ích thu được từ mảnh đất này có thể đối với tập đoàn Kim Môn là một món hời lớn, nhưng đối với một kẻ không thiếu tiền như ngươi thì rõ ràng là không đủ để bù đắp được những ảnh hưởng tiêu cực từ việc ta vi phạm những quy tắc mà ngươi đặt ra." Sa Tố Nhã rất tự nhiên bước đến quầy bar là một nhân viên pha chế, đôi bàn tay trắng nõn mảnh mai của nữ nhân có chút khó khăn khi lắc chiếc bình Boston. Nhưng nhìn vào những động tác vô cùng điêu luyện của nàng, rõ ràng Sa Tố Nhã khá quen với công việc này. Vi phạm những quy tắc ta đặt ra, Tô Bình Nam tuy biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, "Lê tại sao lại nói như vậy?" "Đây là loại cocktail sở trường của ta. Ta gọi nó là hoa hồng đẫm máu." Cô gái rót rượu đã điều chế vào ly rồi đẩy nó đến trước mặt nam nhân, vì nền tảng quan trọng nhất cho sự tồn tại lâu dài của bất kỳ tổ chức bạo lực nào, chính là hệ thống phân cấp chặt chẽ. Việc ta qua mặt chủ tịch thôi trực tiếp đến gặp ngươi đã là sai quy tắc rồi. Nam nhân mỉm cười nhận lấy ly rượu, ra hiệu cho cô gái tiếp tục nói. Thấy Tô Bình Nam không phủ nhận 4 từ tổ chức bạo lực, Sa Tố Nhã đã trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều, Kể ta cho rằng đối với ngươi mà nói, làm sao để kiểm soát quyền lực được tốt hơn còn quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm được nhiều tiền hơn. Chương 2410. Xã hội này quả thực tồn tại giai cấp, gần ngươi không nói thật lòng. Tô Bình Nam thu lại nụ cười, vì nếu như nhìn từ góc độ kinh doanh, kế hoạch này của ngươi có vẻ như không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là hoàn hảo. Những lời tiếp theo của nam nhân khiến làn da trắng nõn của Sa Tố Nhã trở nên nhợt nhạt. Nhưng nếu như làm theo kế hoạch này, thì tập đoàn Kim Môn chắc chắn sẽ động vào chiếc bánh của tập đoàn Hyundai. Ngành xây dựng là địa bàn của tập đoàn Hyundai, đặc biệt là vùng đất ở Gang Nam vốn thuộc về Trịnh gia. Ngươi muốn tập đoàn Kim Môn lấy đồ ăn từ miệng hổ chắc phải còn có kế hoạch khác đúng không? Tiểu thư Sa nghênh mỹ, ta rất khen ngợi về lý lịch ưu tú của ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể lừa dối ta. Tô Bình Nam nói ra bí mật lớn nhất của Sa Tố Nhã. Bởi vì cái tên cũ này tượng trưng cho khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Sa Tố Nhã. Ngươi quá coi thường năng lực điều tra của tập đoàn Kim Môn, hiện tại ta có thể nói rằng ta hiểu ngươi hơn bất cứ ai. Giọng điệu của nam nhân rất bình tĩnh, nhưng ta đánh giá cao lòng dũng cảm của ngươi. Một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường vậy mà dám cố gắng trả thù Trịnh gia tập đoàn Hyundai. Khoảng cách lớn về địa vị và tiền bạc giữa hai bên các ngươi, không thể dùng chỉ số IQ 160 của ngươi để san bằng. Ta có thể kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Sa Tố Nhã cắn môi nhìn Tô Bình Nam nói. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gái chủ động để lộ vết sẹo khiến bản thân không thể quên được. Mọi chuyện xảy ra đều là bởi vì sự nghèo hèn. Sa Tố Nhã lặng lẽ nói. Hãy quay trở lại 11 năm trước. Khi đó Sa Nghênh Mỹ vẫn có cuộc sống rất hạnh phúc khi thu hút được rất nhiều sự chú ý vì năm nào cũng đứng đầu trường. Một gia đình nghèo nhưng đủ ấm áp, ba mẹ đều rất yêu thương nàng. Ngoài ra nàng còn được Học viện Berkeley đánh giá cao và gửi thư mời nhập học, tương lai có thể nói là rất tươi sáng. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều đã bị hủy hoại trong một lần dạy thêm của Sa Nghênh Mỹ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khi đó vì thành tích của Sa Nghênh Mỹ quá sáng chói, nên nhiều gia đình sẵn sàng thuê cô gái tài năng này về dạy kèm cho con mình. Cô gái tuy còn rất trẻ nhưng kỹ năng dạy kèm của nàng cực kỳ cao. Rất nhiều học sinh được nàng dạy kèm đã cải thiện điểm số rõ rệt. Vì vậy càng ngày càng có nhiều người tìm đến nàng, cái giá đưa ra cũng càng ngày càng cao. Ban đầu đây là một chuyện tốt. Dù sao khoản thu nhập này có thể giúp cho Sa Nghênh Mỹ phụ giúp cho gia đình, giảm bớt công việc vất vả của ba mẹ nàng. Nhưng ở trong phúc có họa, trong họa có phúc lê câu nói này thực sự không phải là không có căn cứ. Khi đó một trong những cha bên hàng đầu xứ sở Kim Chi, cũng chính là Trịnh gia tập đoàn Hyundai đã tìm đến Sa Nghênh Mỹ. Trịnh gia vì để mời Sa Nghênh Mỹ đã ra một mức giá rất cao là 50.000 won mỗi giờ, muốn nàng trở thành gia sư cho các thiếu gia, tiểu thư vô pháp vô thiên đời thứ ba của Trịnh gia. Phải biết rằng xứ sở Kim Chi là một đất nước có sự phân hóa giai cấp nghiêm trọng, trong mắt các cha bên, mạng của người dân bình thường còn không bằng chó lợn. Nếu nói những nhân vật lớn còn đang ở trên đài vì lo ngại ảnh hưởng của dư luận và muốn giữ hình ảnh nên vẫn rất lịch sự và kiềm chế, thì con em trong các gia tộc cha bên có thể nói là vô pháp vô thiên. Khi đó Sa Tố Nhã rất vui vẻ nhận phần công việc này, nhưng nàng không hề biết rằng sau khi đã chơi chán xe thể thao, đồ chơi, game thì thú vui lớn nhất của thế hệ thứ ba của Trịnh gia bây giờ chính là chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Đặc biệt là những người bình thường nhưng ưu tú hơn bọn hắn. Bởi vì trong nhận thức của thế hệ thứ ba vô pháp vô thiên này, bọn hắn cảm thấy đám chó lợn này không được phép giỏi hơn mình. Từ lúc Sa Nghênh Mỹ bước vào căn biệt thự sang trọng khiến nàng cảm thấy choáng váng này, quỹ đạo cuộc đời của nàng đã bị thay đổi. Cô gái trước giờ chưa từng cảm thấy thua kém người khác này, lần đầu tiên cảm nhận được sự nghèo hèn của mình. Quản gia của Trịnh gia là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cay nghiệt. Một kẻ vô văn hóa, người quản gia nhìn đôi giày của cô gái có chút lấm bùn vì trời mưa, từ những đôi giày kém chất lượng và bẩn thỉu như này làm sao có thể bước lên sàn nhà của chúng ta? Sa Nghênh Mỹ ngây người. Cuộc đời của nàng vẫn được coi là thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên nàng phải nghe những lời ác ý như vậy. Sau hơn 10 phút bị quản gia mắng bằng những lời lẽ cay nghiệt, Sa Nghênh Mỹ vừa khóc vừa đi thay đôi dép mới, cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa của Trịnh gia. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến nàng khó chịu hơn. Bà chủ nhà về đến nhà nhìn thấy đôi giày đặt ở cửa liền hét lên như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu và kinh tởm. Ném nó đi. Bà chủ nhà tỏ vẻ kinh bị tránh ra xa, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó xử của Sa Nghênh Mỹ ở bên cạnh, để làm sao có thể để một thứ như thế này vào trong nhà mình được. Thưa bà, trên đường đến đây ta vô tình dính phải một ít bụi bẩn, ta thường xuyên lau chùi, vậy còn nữa, tất cả những nơi mà cô gái này từng đi qua đều phải được khử trùng làm sạch. Đối mặt với cô gái đang nghiêm túc giải thích, nữ chủ nhân kiêu ngạo thậm chí còn không thèm nhìn Sa Nghênh Mỹ một cái, trực tiếp đi thẳng lên tầng 2, hoàn toàn coi cô gái chỉ là không khí. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Sa Nghênh Mỹ khi tiếp xúc với một cha bên hàng đầu, mà trải nghiệm này cũng khiến cô gái hiểu ra một đạo lý. Người với người thực sự không giống nhau, thì ra xã hội này quả thực tồn tại giai cấp. Chương 2411. Ta thật sự không lấy suy nghĩ ban đầu của Sa Nghênh Mỹ là nàng không có ý định tiếp tục, từ sau cái đêm đó nàng phải đi chân đất về, bị chảy đầy máu cùng với sự xúc phạm đến nhân cách khiến nàng không muốn bước vào nơi khủng khiếp đó nữa. Nhưng nhà thì dột mà trời lại mưa suốt đêm. Khi nàng định từ chối buổi dạy kèm tiếp theo, thì ba nàng bị đuổi khỏi nhà máy. Nhìn vẻ mặt của ba mẹ u ám, cô gái quyết định nuốt cục tức này xuống. Nhưng lần gặp thứ hai còn quá đáng hơn. Lần này cô gái mặc một bộ đồ mà nàng cho là sạch sẽ và sang trọng nhất. Nhưng trong buổi dạy kèm, thế hệ thứ ba không hề có ý định lắng nghe, mà chỉ vào chiếc áo sơ mi nàng đang mặc rồi cười lớn. Các ngươi cười cái gì vậy? Sa Nghênh Mỹ nỗ lực duy trì sự uy nghiêm của giáo viên, từ những kiến thức này cực kỳ quan trọng. Không có tiền thì đừng mặc quần áo hạ Nga. Trịnh Tố Nghiên chỉ vào trang phục của Sa Nghênh Mỹ cười một cách khinh bỉ, đời cô giáo, để ta cho ngươi xem hôm nay ta mặc gì. Nói xong, Trịnh Tố Nghiên cởi áo khoác ra, mà bên trong nàng mặc một chiếc áo phông giống hệt chiếc áo của Sa Nghênh Mỹ. Phong cách mùa hè mới nhất của Versace, không đắt, nhưng ngươi chắc chắn không đủ tiền mua. Ở độ tuổi này Trịnh Tố Nghiên lẽ ra phải là một đứa trẻ đơn thuần ngây thơ, nhưng ánh mắt lúc này của nàng lại đầy vẻ kiêu ngạo và hung ác, đi hoặc là cởi quần áo ra giảng bài tiếp, hoặc là cút ra ngoài. Sa Nghênh Mỹ một lần nữa lại có cái nhìn mới về cuộc đời, dĩ nhiên nàng không đồng ý, bên trong áo phông của cô gái chỉ có một chiếc áo ngực, mà trong lớp học này có 2-3 học sinh là thiếu niên. Điều quan trọng nhất là chiếc áo nàng đang mặc này hoàn toàn là hàng thật. Bởi vì đây là món quà tri ân nhà giáo mà nàng được một phụ huynh rất giàu có đặc biệt dẫn đi mua vì đứa trẻ đã đứng nhất lớp. Chiếc áo này của ta là thật. Cô gái giải thích, nhưng lại nhận lại là những lời chế giễu mãnh liệt hơn. Hơn nữa nàng không nhìn ra việc mình ngoan cường không chịu khuất phục đã làm cho sắc mặt của một vài đứa trẻ thế hệ thứ ba trở nên cực kỳ không vui. Có thể trong mắt bọn hắn, chuyện này đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là đám chó lợn lại dám không tôn trọng mình. Khi cô gái đang cố gắng giải thích, Trịnh Tố Huyền đã bí mật nhét chiếc khuyên tai của mình vào cặp sách treo bên ngoài của cô gái. Giải thích cũng vô ích, những thiếu niên kiên quyết bắt nàng phải cởi áo nếu muốn tiếp tục ở lại kiếm tiền. Mà người quản gia phục vụ mấy thiếu niên này cũng chỉ nhìn Sa Nghênh Mỹ với vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn làm động tác cực kỳ tục tử muốn nàng cởi áo. Đám người các người thật là vô phương cứu chữa. Ở tuổi này của Sa Nghênh Mỹ thông thường sẽ kiên quyết giữ lấy điểm giới hạn của mình, vì vậy sau khi nói ra những lời này nàng quay người lập tức bước ra ngoài. Mà sau lưng nàng là tiếng cười điên cuồng của đám trẻ thế hệ thứ ba của Trịnh gia. Ngươi nhất định sẽ hối hận nếu rời đi, sau này ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta. Trong đám trẻ đó, Trịnh Tố Nghiên và Trịnh Tố Huyền đứng cạnh nhau lạnh lùng nhìn bóng lưng cô gái đang đi xa, giọng nói lạnh lùng của cô chị Trịnh Tố Nghiên khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, gây đám nghèo hèn đó trước khi bị dạy cho một bài học vẫn luôn cho rằng xã hội này công bằng. Có lẽ vui đùa với nàng sẽ rất vui. Em gái Trịnh Tố Huyền mỉm cười đáp lại, để đoán xem mất bao lâu thì nàng mới suy sụp hoàn toàn. Ta đoán là 10 ngày. Dùng chiếc xe thể thao mà chú ba tặng cho ngươi nhân dịp sinh nhật ngươi năm ngoái để cược nhé. Ok. Cô chị Trịnh Tố Nghiên với vẻ mặt chắc thắng, để ta cá là nàng sẽ không trụ được trong một tuần. Màn cá cược với bản chất là một trò chơi khăm của những đứa trẻ bắt đầu, nhưng khi những đứa trẻ này có được tiền và quyền lực, thì những gì chúng coi là một trò chơi lại là một thảm họa đối với một gia đình bình thường. Vào lúc cô gái đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, thậm chí đã có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình, một chiếc xe cảnh sát gầm rú đã chặn chiếc xe lại. Ngươi là tiểu thư Sa Nghênh Mỹ phải không? Một vài cảnh sát mặc thường phục lên xe đi thẳng về phía cô gái, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của cô gái, nam nhân chỉ huy liền giơ giấy chứng minh thư cảnh sát trước mặt cô gái. Hàng Thượng Ngân, đồn cảnh sát số 3 Seoul. Sa Tố Nhã sẽ không bao giờ quên cái tên khó quên này. 20 phút trước ngươi đã từ Trịnh gia ở Gangnam Myeongdong đi ra phải không? Hàng Thượng Ngân nhìn cô gái và hỏi. Đúng vậy, ta ở Trịnh gia dạy kèm cho rất nhiều người. Cô gái Sa Nghênh Mỹ thành thật trả lời. Nhưng nàng không hề đề cập đến sự việc mình gặp phải ở Trịnh gia, hiện tại cô gái đã bắt đầu quen dần với xã hội hiện thực này. Chúng ta nhận được báo án, tiểu thư thứ ba của Trịnh gia bị mất một chiếc khuyên tai. Cảnh sát Hàn cười đầy ẩn ý, đều chiếc khuyên tai này rất đắt, mà ngươi thì lại rất thiếu tiền. Nếu là Xa Tố Nhã của 10 năm sau, thì ít nhất nàng sẽ có hàng chục câu trả lời cho câu hỏi này của Đặc vụ Hàn khiến hắn phải ngậm miệng. Nhưng bây giờ dù có thông minh đến đâu thì nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống. Cảm giác phải chịu áp lực do tính chất nghề nghiệp của đối phương đem lại khiến cho cô gái hoảng sợ, nàng nói ra những lời mà về sau sẽ rất bất lợi cho nàng. Ta thật sự không lấy. Ta có nói là ngươi lấy đâu, ta chỉ nói là ngươi thiếu tiền. Trên mặt cảnh sát Hàn hiện lên một nụ cười đắc ý, để theo góc độ tâm lý học tội phạm, một người nói từ thật y thông thường có nghĩa là ngươi đang chột dạ hoặc là nói dối. Nam nhân dùng bàn tay thô ráp xách cô gái lên giống như xách một con gà, tay còn lại nhanh chóng lấy ba lô của cô gái đưa cho đồng nghiệp, người kia mở nó ra trước mặt mọi người, sau đó đưa chiếc khuyên tai tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn xe giao cho cảnh sát Hàn. Chương 2412. Thà chết một cách điên cuồng trên ngôi vị các ngươi đang phạm pháp, lời nói của Sa Ngân Mỹ bị chiếc khuyên tai xuất hiện đột ngột trước mắt dọa cho không nói được gì nữa. Kim cương hồng của Nam Phi, tuy không quá hiếm, nhưng trị giá của nó cũng đủ để ngươi phải bóc lịch trong tù cả đời. Ở trong đó có rất nhiều nữ tù nhân biến thái, đám người đó rất thích những cô gái trẻ như ngươi. Có thể ngươi sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Lời nói của Đặc vụ Hàn khiến Sa Ngân Mỹ dựng tóc gáy. Sau đó không cho cô gái cơ hội giải thích, nam nhân liền tặng cho nàng một chiếc còng tay mà nàng chỉ thấy ở trên phim. Chúng ta sẽ thông báo cho gia đình ngươi. Thật dễ dàng để một kẻ có kinh nghiệm xã hội phong phú dọa nạt một cô bé vẫn còn đang học trung học, thì ta khuyên ngươi lúc này không nên làm bất cứ hành động phản kháng hay la hét, bởi vì những hành vi này về sau sẽ rất bất lợi cho ngươi. Sau đó thì sao? Tô Bình Nam nhìn cô gái trước mặt đang chìm trong ký ức, giọng điệu không còn kiểu ép người nữa. Nam nhân là nhân vật có nhiều kinh nghiệm trong xã hội, nên đương nhiên hiểu được sự bất lực của một cô gái khi đối mặt với cơ quan cảnh sát, bao gồm cả sự bất lực của một gia đình thậm chí còn không được tính là phổ thông khi phải đối mặt với một việc như vậy. Không phải ai cũng có dũng khí để phản kháng. Sau đó ba mẹ ngươi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, mà lý do ngươi đổi tên đều là vì một chiếc áo của Versace. Tô Bình Nam ném tập tư liệu điều tra danh tính Xa Tố Nhã cho cô gái. Mở trang thứ 7 bên trong ra. Nội dung trên đó ghi là sau này ngươi không bị Trịnh gia truy cứu trách nhiệm, hơn nữa vẫn tiếp tục làm gia sư cho Trịnh gia. Nhưng vào tháng 9 của 10 năm trước, khi ngươi phải nhập viện thì ba mẹ ngươi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Sự tình cụ thể xảy ra như thế nào chúng ta không thể tìm ra, ta muốn biết cụ thể của sự việc. Bất cứ hành động nào cũng có dấu hiệu báo trước. Tô Bình Nam tuyệt đối không bao giờ dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, cho dù cô gái này là một thiên tài trong thế giới ngầm. Vì vậy hắn cần nắm được những thông tin cần thiết từ quá khứ bi thảm của cô gái. Không sai, từ đầu đến cuối Tô Bình Nam và Xa Tố Nhã có những định nghĩa hoàn toàn khác nhau về thiên tài. Trong nhận thức của Xa Tố Nhã, tài năng kinh doanh của mình chắc chắn có thể mang lại vô số lợi nhuận cho tập đoàn Kim Môn và Tô Bình Nam. Đây chính là bản lĩnh lớn nhất và duy nhất mà nàng có thể giúp cho tập đoàn Kim Môn. Nhưng dưới con mắt của Tô Bình Nam, tổ chức kinh doanh đáng nể trong mắt người khác của Xa Tố Nhã lại chỉ là thứ yếu. Còn có kẻ nào có thể kinh doanh tốt hơn một kẻ trung sinh? Có thể nói với số tiền mà Tô Bình Nam hiện đang sở hữu, chỉ cần phương hướng chung của thời không này không bị thay đổi do hiệu ứng cánh bướm, thì có thể nói việc hắn trở thành kẻ giàu nhất thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì vậy điều mà hắn thực sự coi trọng chính là những hiểu biết sâu sắc của Xa Tố Nhã về toàn bộ cơ cấu tổ chức bạo lực, đó mới chính là thiên phú của cô gái này ở trong thế giới ngầm, thứ mà đến cả bản thân nàng cũng không biết. Xa Tố Nhã tiếp tục pha cho mình một ly rượu. Nhưng không giống như ly rượu nàng pha lần trước, ly rượu này có màu đỏ tươi như máu. Ly này là một biến thể của hoa hồng đẫm máu, nhưng công thức độc quyền của ta còn thiếu một loại nguyên liệu quan trọng nhất. Có thể là vì đã mở lòng, nên Xa Tố Nhã bộc lộ yếu tố điên cuồng ẩn sâu trong tính cách của mình, cô gái lấy từ trong túi ra một cây kim dài cực kỳ sắc bén, sau đó đâm thẳng vào ngón tay của mình trước ánh mắt kỳ quái của nam nhân. Máu đỏ thẫm ban đầu sau khi nhỏ vào ly rượu đỏ tươi biến thành màu đen thuần khiết. Màu đen mới là sự vĩnh hằng của vũ trụ này. Cô gái đẩy ly rượu đến trước mặt của Tô Bình Nam, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, "Về ly này rất tuyệt, người có muốn thử không?" "Ta thích đến phát điên." Tô Bình Nam nâng ly lên, "Vì nếu không thế giới này thực sự quá nhàm chán." Sau khi nhìn nam nhân uống xong, cô gái mới tiếp tục chậm rãi nói, "Người có biết tại sao ta không bị truy cứu trách nhiệm không? Chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích hoặc là uy hiếp ngươi làm việc gì đó mà ngươi không muốn làm." Tô Bình Nam cảm nhận được vị rượu cay đắng trong miệng, mỉm cười đáp lại, Đờ không kẻ nào sử dụng quy tắc bóng tối tốt hơn ta, nên đương nhiên hiểu rõ những thủ đoạn này. Đúng vậy. Sa Tố Nhã gật đầu, hệ ta bị người ta bắt quỳ cả đêm trong đồn cảnh sát. Đêm hôm đó ba mẹ ta đã liên tục cầu xin Trịnh gia tha tội. Thậm chí ba ta còn học cách sủa như chó, bọn hắn mới chịu tha kèm theo một điều kiện. Khi nàng nói ra câu này, trong mắt nữ nhân hiện lên sự thù hận sâu đậm, đến Tô Bình Nam cũng phải nghiêng đầu nhìn nàng. Bọn hắn yêu cầu ta xin lỗi, sau đó tiếp tục dạy kèm cho bọn hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn tha cho ta. Đôi lông mày nhướng lên và đường nét khuôn mặt sắc sảo của Sa Tố Nhã khiến nụ cười của nàng trông giống mình. Dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.